Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Điền Tỉnh ở vào Hoa Hạ Nam Bộ, Nam cùng Việt Nam, Lào, Miến Điện giáp giới, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi thừa phi cơ từ Hồng Kiều sân bay xuất phát. 3 cái giờ sau liền đến Điền Tỉnh Trường Thủy sân bay. Hề Gia là lần đầu tiên tới Điền Tỉnh, tốt nghiệp đại học thời điểm. Lớp kế hoạch tốt nghiệp lữ hành chính là đi đại lý. Khi đó thực lưu hành một câu, kêu, xuất phát đi đại lý. Giống như toàn Hoa Hạ văn nghệ thanh niên cả đời không đi cái này địa phương. Liên sống uổng phí nhiều năm như vậy. Lúc ấy bởi vì tự thân âm khí quá nặng, Hề Gia không cùng này đó đồng học lại đây du lịch. Trần Đào lại đã phát không ít trời xanh mây trắng ảnh chụp cho hắn xem. Hảo hảo mà Tú Gia Ca vẻ mặt, hiện giờ Hề Gia chính mình đi tới Điền Tỉnh, làm chuyện thứ nhất chính là mở ra di động, chụp một chương ảnh chụp, gửi đi cấp Trần Đào. Trần Đào, ta dựa, hôm nay Tô Thành thời tiết tốt như vậy. Hề Gia, Điền Tỉnh Trần Đào, này đều nhiều ít năm qua đi, còn nhớ a, đến Điền Tỉnh sau, 3 người lại ngồi xe buýt đi trước kia tòa cổ mộ. Kỳ Sơn đạo nhân đã 19 năm không có tới quá Điền Tỉnh. Năm đó đã xảy ra như vậy thảm thiết sự kiện, chết đi 4 cái thiên sư, các đều là Kỳ Sơn đạo nhân bạn tốt, cho dù là từ trước đến nay không đáng tin cậy Kỳ Sơn đạo nhân ở trở về Điền Tỉnh khi, đều có vẻ có chút thương cảm, không giống phía trước như vậy thường xuyên nói giỡn, xe buýt lảo đảo lắc lư mà xử ra khỏi thành thị. Tiến vào sơn thủy rừng rậm chi gian, ước chừng khai 10 cái giờ, Hề Gia xuống xe, 3 người lại thay đổi một chiếc xe, tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu trong mà đi. Suốt 1 ngày sau, Hề Gia đi xuống xe buýt, phóng nhãn nhìn về phía 4 phía, chỉ thấy từng tòa núi cao liên miên phập phồng, khu rừng rậm dạp điểm xuyết thành vô biên vô hạn màu xanh lục. Đem đại địa bao trùm mơ siêu Kỳ Sơn đạo nhân lại mang theo bọn họ đi bộ hướng trong núi đi. Hề Gia nhiều năm như vậy thường xuyên sẽ rèn luyện. Thân thể tố chất cũng không tệ lắm, mơ siêu Diệp Kính Chi cùng Kỳ Sơn đạo nhân đều là thiên sư. Không cần phải nói Diệp Kính Chi, Kỳ Sơn đạo nhân năm nay 96 tuổi. Thân thể không thể so người trẻ tuổi kém, mơ siêu bọn họ đi rồi 3 cái giờ. Trước mắt đường núi còn không có nhìn đến cuối, Diệp Kính Chi chính đi phía trước đi tới, hắn đi ở đội ngũ cuối cùng, Kỳ Sơn đạo nhân ở đằng trước dẫn đường, Hề Gia ở bên trong, chậm rãi, Hề Gia thả chậm bước chân, đi đến Diệp Kính Chi bên người, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Diệp Kính Chi quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy Hề Gia có chút áy náy mà nói, nếu không phải ta, các ngươi hẳn là đã sớm tới rồi đi. Diệp Kính Chi cùng Kỳ Sơn đạo nhân đều sẽ phi. Này nếu không phải Hề Gia có bệnh sợ độ cao, khả năng từ rời đi Xuân Thành sân bay sau, bọn họ liền sẽ trực tiếp bay qua tới. Diệp Kính Chi trong lòng căng thẳng. Hắn có điểm tưởng duỗi tay giữ chặt Hề Gia tay. Suy nghĩ nửa ngày, Diệp Đại Sư thật sâu cảm thấy kéo cái tay nhỏ hẳn là có thể. Lúc này mới yên tâm lớn mật mà vươn tay, rất lấy Hề Gia tay, nói, Kỳ Sơn tiền bối cũng tưởng chậm rãi đi tới, Hề Gia có điểm không rõ. Diệp Kính Chi ngẩng đầu nhìn về phía trước, Kỳ Sơn đạo nhân chính đại bước mà hướng trên núi đi đến. Bóng dáng kiên nghị quyết đoán, nghĩ, Diệp Kính Chi như vậy giải thích nói, ta cùng sư phụ chỉ ở chung hơn 2 năm. Nhưng Kỳ Sơn tiền bối cùng sư phụ là 60 nhiều năm bạn tốt bạn tri kỷ. Ta giờ phút này tâm tình còn có thể thừa nhận trụ. Nhưng Kỳ Sơn tiền bối trong lòng chỉ sợ rất khó chịu, nghe xong những lời này. Hề Gia cũng có điều đồng cảm, mơ siêu hắn dần dần thả chậm bước chân. Cùng Diệp Kính Chi lôi kéo tay ở phía sau chậm rãi đi. Lưu Kỳ Sơn đạo nhân một mình một người ở trong núi đi tới. Làm hắn an tĩnh tĩnh mà một chỗ, ở phía trước nghe thế câu nói Kỳ Sơn đạo nhân, ngoặc kép, vậy các ngươi còn lôi kéo tay, cấp lão phu phát chén cẩu lương, lật qua một ngọn núi lúc sau, Kỳ Sơn đạo nhân đột nhiên xoay người, dừng lại không đi rồi, chờ Hề Gia cùng Diệp Kính Chi đi đến trước mặt hắn. Lão nhân ra đôi mắt trừng, râu một thổi, làm gì đi như vậy mặt sau? Không sợ đi lạc, Diệp Kính Chi nói, sẽ không đi lạc, ta cảm ứng đến tiền bối nơi, Kỳ Sơn đạo nhân. Ta nói chính là cái này. Diệp Kính Chi mờ mịt mà nhìn về phía Hề Gia. Hề Gia suy nghĩ trong chốc lát, cẩn thận hỏi, chúng ta cho rằng Kỳ Sơn tiền bối tưởng một người đi một chút. Kỳ Sơn đạo nhân, thật đương lão phu như vậy yếu ớt, giống tiểu nữ nhi ra giống nhau khóc sướt mướt, còn không phải là đến xem Dịch Lăng Tử đám kia lão gia hỏa sao. Không có gì ghê gớm siêu mau, hôm nay buổi tối nếu là đi không đến, liền thần hắn đồ đệ nên sốt ruột chờ lại lật qua một ngọn núi. Hề Gia xa xa mà thấy được một cái thôn nhỏ, vào thôn sau. Kỳ Sơn đạo nhân thẳng tắp mà dẫn dắt bọn họ hướng phía tây đi. Đi rồi 100 nhiều mễ, liền thấy một cái nông gia nhạc, này nông gia nhạc cửa đứng một cái mang mắt kính tuổi trẻ nam nhân. Hắn nhìn thấy Hề Gia ba người, nhanh chóng mà đi lên trước, gật đầu nói, Kỳ Sơn tiền bối, Diệp đạo hữu, vị này hẳn là Hề đạo hữu. Kỳ Sơn đạo nhân ha ha cười, vỗ này nam nhân phía sau lưng. Giới thiệu nói, hắn chính là liền thần đạo hữu đồ đệ, đạo hào Dương Trạch, tiền sơn phái đương nhiệm trưởng môn, thật là cho giỏi hơn thầy. Dương Trạch tiểu hữu cái này tuổi liền có thể cởi bỏ sư phụ ngươi năm đó lưu lại phong ấn. Tương lai không thể hạn lượng a. Dương Trạch khiêm tốn nói, tiền bối quá khen. Hề Gia cẩn thận mà nhìn cái này Dương Trạch đạo hữu. Hắn giống như cảm thấy chính mình ở đâu nghe qua tiền sơn phái tên này. Nhưng nghĩ nghĩ không nghĩ ra một cái manh mối. Liền không lại quản, Dương Trạch nhìn qua cùng mặt khác huyền học giới thiên sư không lớn giống nhau. Ở Hề Gia trong ấn tượng, huyền học giới thiên sư đều tương đương, ân, có cá tính, liền lấy tuổi trẻ một thế hệ tới nói. Diệp đại sư rất có cá tính, đi, ở Gia Ca trong lòng. Nhà hắn Diệp đại sư đó là ai đều so ra kém hảo nam nhân. Cần thiết có cá tính, lại nói chút so Diệp đại sư kém, lấy cái kia Nam Dịch tới nói. Nam Dịch lớn lên còn tính tuấn lãng, tính tình cũng không như vậy cổ quái, nhưng là làm việc luôn là có nề nếp, tựa hồ không được tốt nói chuyện bộ dáng, thiếu một chút nhân khí. Đến nỗi Hồ Điệp, vậy càng là kỳ ba, lớn lên mỹ diễm xuất chúng. Tính cách cũng trương dương ương ngạnh, một lời không hợp liền đánh nhau, đến nỗi Bùi Thần Côn, Gia Ca không nghĩ đánh giá, liền không thấy quá như vậy túng thiên sư. Còn có Giang Thị huynh muội đám người, huyền học giới tuổi trẻ thiên sư một cái so một cái không cho người không bớt lo. Trừ bỏ Gia Ca ra Diệp đại sư, nhưng là cái này Dương Trạch, lại rất giống một cái phổ thông thông bạch lĩnh, hơn 30 tuổi tuổi. Ăn mặc cùng bình thường công ty bạch lĩnh không có gì khác nhau. Lời nói cử chỉ cũng thập phần bình thường. Này muốn đặt ở địa phương khác, không có gì không đúng. Nhưng đặt ở Kỳ Ba khắp nơi huyền học giới. Quả thực giống như trong đêm đen đom đóm. Dẫn nhân chú mục, tựa hồ đã nhận ra Hề Gia ánh mắt. Dương Trạch quay đầu, cười hỏi, Hề đạo hữu có việc sao? Hề Gia lập tức giơ đầu, chuyển khai tầm mắt. Dương Trạch cười cười, tiếp tục dẫn bọn hắn hướng nông gia nhạc bên trong đi. Nói, hôm nay buổi tối trước tiên ở nơi này đãi một buổi tối. Ngày mai buổi sáng chúng ta khởi hành đi miếng vải đen trại. Buổi chiều hẳn là liền có thể trực tiếp hạ mộ. Hề Gia lần đầu tiên tới loại này chân chính vùng núi nông gia nhạc, đến buổi tối 8 giờ, mọi người liền đều lên giường nghỉ ngơi. Làm Gia Ca hoàn toàn không chuẩn bị chính là, Dương Trạch cư nhiên chỉ cho hắn cùng Diệp Kính Chi đính một gian phòng. Cấp chìa khóa thời điểm, Dương Trạch đương nhiên hỏi, gì, ta cho rằng quỷ biết mặt trên nói, Diệp đạo hữu cùng Hề đạo hữu đã có hôn ước, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi. Nhìn Dương Trạch trong tay chìa khóa, Gia Ca trên mặt một tao, không có trả lời, Diệp đại sư càng là đỏ lỗ tai. Không nói gì, mắt thấy căn bản không ai tiếp chìa khóa, Dương Trạch khẽ cười cười, đem chìa khóa đưa đến Diệp Kính Chi trước mặt, Diệp đạo hữu, Diệp Kính Chi, ngoặc kép chấm than, nhìn nhà mình Diệp Đại Sư đã sắp từ lỗ tai hồng biến thành mặt đỏ. Gia Ca ho khan một tiếng, chủ động lấy đi chìa khóa, kéo Diệp Kính Chi liền đi. Chính mình e lệ là một chuyện, tuyệt đối không thể trước mặt ngoại nhân mất mặt, càng không thể làm người ngoài nhìn đến Diệp Đại Sư thẹn thùng bộ dáng. Tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực lại có điểm tàn khốc, tại đây cành giống kiện không tốt nông gia nhạc, Dương Tiểu đến đáng thương, chỉ có 1m5 độ rộng, hai cái đại nam nhân ngủ đi lên nhất định phải tễ ở bên nhau. Hơn nữa trên giường còn chỉ có một cái chăn, trong núi lãnh không thể không cái chăn, Hề Gia làm đủ chuẩn bị tâm lý, lúc này mới bò lên trên giường, hai người nằm ở trên giường. Một đám trợn tròn mắt nhìn trần nhà, cánh tay chống cánh tay, từng người e lệ, Hề Gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, 5 phút đồng hồ sau, Hề Gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, lại qua 5 phút đồng hồ, Hề Gia nhịn không được hỏi, Diệp Đại Sư, ngươi ngủ rồi sao, thật lâu sau, không được đến đáp lại, Hề Gia trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp Đại Sư cư nhiên thật sự ngủ rồi. Nhưng đang ở hắn chuẩn bị cũng nhắm mắt lại ngủ khi. Bên tai truyền đến một đạo nhẹ nhàng mà. Ân, ân, ta cũng không ngủ, ân. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi. Ngoặc kép, lại là Giới Liêu. Mấy ngày hôm trước ở nhà mình trên giường ngủ. Tuy rằng cũng là cùng chung chăn gối. Nhưng hai người một cái chăn. Căn bản không gặp được đối phương. Hiện tại hảo, hoàn toàn ở một cái ổ chăn, Hề Gia trong lòng quái quái, luôn có loại kỳ quái cảm giác, hắn không khỏi nhớ tới đại học thời điểm nào đó bạn cùng phòng nháo ra quá một cái chê cười. Lúc ấy một cái ký túc xá 4 người, Hề Gia chỉ cùng Trần Đào quen thuộc, mặt khác 2 người đều là sơ giao, trong đó một người ở đại nhị giao cái bạn gái, mỗi ngày thổi phồng chính mình bạn gái thật tốt, còn vẫn luôn tỏ vẻ hai người đại tam liền đem nên làm đều là mơ siêu kết quả đến tốt nghiệp thời. Điểm mới biết được, kia nữ sinh sớm tại đại tam liền quăng cái này bạn cùng phòng. Lý do là, quá ngắn, thật sự tính phúc không đứng dậy. Lúc ấy Gia Ca tương đối nể tình, không giáp mặt cười ha ha, nhưng lại ở trong lòng yên lặng mà suy nghĩ một chút chính mình. Giống như không ngắn, ân. Không biết vì cái gì nhớ tới chuyện này. Đột nhiên, Hề Gia cả người đều không tốt. Hắn trong đầu bắt đầu lặp lại tiếng vọng khởi một câu. Diệp Đại Sư, ngắn không ngắn. Hề Gia, ngoặc kép, không thể tưởng cái này. Không thể tưởng cái này. Không thể tưởng cái này. Ngươi cư nhiên dám như vậy oai oai Diệp Đại Sư. Ngươi còn có thể yếu điểm mặt sao? Chính là càng là không thèm nghĩ. Càng là bắt đầu không thể hiểu được mà tưởng, Gia Ca lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục số dương, buộc chính mình chạy nhanh ngủ, liền ở hắn đếm tới đệ thập con dê thời điểm. Đột nhiên, hắn ngón tay bị người nhẹ nhàng mà chạm vào một chút. Này mềm mại một chút, làm Hề Gia cả người run lên, mặc danh mà liền có chút mẫn cảm lên, Diệp Kính Chi như cũ nhìn trần nhà, không dám quay đầu đi xem Hề Gia biểu tình. Hắn cổ đủ dũng khí, một chút mà dắt lấy Hề Gia tay, cắt gao mà cầm này chỉ tay sau, trong lòng lập tức thoải mái rất nhiều, này chỉ tay mềm mại, hắn tâm ngọt ngào, cảm thụ được Diệp Đại Sư thẹn thùng mà nắm chính mình tay động tác. Hề Gia bỗng nhiên bị một chậu nước lạnh nháy mắt bát tỉnh. Từ cái loại này không hài hòa không đơn thuần tư tưởng chung tỉnh ngộ lại đây. Đối chính mình cảm thấy hết sức khinh bỉ. Nhân ra Diệp Đại Sư như vậy ngây thơ, như vậy đơn thuần, hắn đều suy nghĩ cái gì tà ác đồ vật, Diệp Kính Chi nào biết đâu rằng Hề Gia hiện tại ý tưởng. Nắm tức phụ tay ngủ, Diệp Đại Sư liền có thể vui vẻ đến không muốn không muốn. Nắm tay nhỏ, Diệp Kính Chi cũng bắt đầu dần dần an tâm, chuẩn bị ngủ, nhưng Hề Gia thanh tỉnh qua đi, nhớ tới một sự kiện, Diệp Đại Sư... Ta giống như ở đâu nghe nói qua cái này Dương Trạch môn phái. Tiền Sơn phái, có phải hay không quỷ biết có đề qua môn phái này. Nghe xong lời này, Diệp Kính Chi kiên nhẫn mà giải thích nói. Tiền Sơn phái trước kia cũng là huyền học giới trung tương đối xuất sắc nhất lưu môn phái. Cùng Bùi đạo hữu nơi song cực phái địa vị tương đương. 30 năm trước, ngay lúc đó Tiền Sơn phái trưởng môn tẩu hỏa nhập ma. Bị sư phụ cùng Tằng Tú tiền bối xử trí sau, Tiền Sơn phái chưa gượng dậy nổi. Rốt cuộc không có ngày xưa phong cảnh, bất quá vị này Dương Trạch đạo hữu. 3 năm trước đây là ống mực bảng đệ nhị danh, ta bước lên ống mực bảng trước, hắn có lấy quá đệ nhất, Hề Gia sửng sốt, hắn là ống mực đệ nhị. Diệp Kính Chi gật đầu, là, Dương Trạch đạo hữu thực lực so Nam Dịch đạo hữu phải mạnh hơn một ít. Hôm qua ta nghe Kỳ Sơn tiền bối nói, kia liền thần tiền bối phong tỏa cổ mộ trận pháp dùng chính là Tiền Sơn phái độc hữu một loại thủ pháp, cho dù là Kỳ Sơn tiền bối cùng Giang Lưu tiền bối, cũng đều không giải được, chỉ có tu luyện Tiền Sơn phái công pháp người, mới có khả năng cởi bỏ. Này Dương Trạch đạo hữu tuổi còn trẻ có thể cởi bỏ kia nói phong ấn. Xác thật lợi hại, loại sự tình này Hề Gia cũng có thể lý giải. Chính cái gọi là người nghèo hài tử sớm đương gia, Diệp đại sư từ nhỏ liền mất đi sư phụ. Hắn chỉ có vô tướng sơn mấy trăm năm truyền thừa bí kíp cùng đặc thù tam sát thân thể. Hắn một người tự học pháp thuật, thế nhưng cũng trở thành hiện giờ đáng sợ Diệp Diêm Vương. Cái kia Dương Trạch phỏng chừng cũng là như thế. Sư môn bất hạnh, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, đến cuối cùng cũng không so tứ đại môn phái xuất thân Nam Dịch. Hồ Điệp ké mơ siêu hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Bởi vì có lẽ ngày mai là có thể nhìn thấy Dịch Lăng Tử. Hề Gia đang ngủ trước, do dự hồi lâu, vẫn là hỏi, Dịch Lăng Tử tiền bối là cái dạng gì người? Diệp Kính Chi nắm Hề Gia tay hơi hơi giật mình. Sau một lúc lâu, hắn thấp giọng nói, sư phụ là cái không thích tuân thủ quy củ người tốt. Nói lên Dịch Lăng Tử khi, Diệp Kính Chi thanh âm bình tĩnh mà không có phập phồng. Nhưng Hề Gia lại có thể từ trong đó nghe ra vô hạn sùng kính cùng hoài niệm mơ siêu Diệp đại sư rất ít sẽ dùng một lần nói nhiều như vậy nói, từ nhỏ không có bằng hữu, nhân tế kết giao thiếu, cái này làm cho Diệp Kính Chi không thế nào có thể nói. Tuần hoàn ác tính sau, liền càng không có bằng hữu, nhưng hiện tại, nói lên hắn sư phụ, hắn thao thao bất tuyệt, cứ như vậy. Hai người vẫn luôn nói đến trăng lên giữa trời. Hề Gia nghe Diệp Kính Chi nói chuyện, khóe miệng liền sẽ cầm lòng không đậu mà nhếch lên tới. Hắn thực thích nghe Diệp Kính Chi giảng sự tình trước kia. Kia làm hắn không khỏi đi tưởng tượng, Diệp đại sư khi còn nhỏ sẽ là bộ dáng gì. Nhớ tới cái kia ảnh chụp tiểu Kính Chi, Hề Gia liền trong lòng nhũn ra, nắm Diệp Kính Chi tay liền càng thêm nắm chặt. Rốt cuộc, vẫn là tới rồi nên ngủ lúc, Diệp Kính Chi nói xong cuối cùng một câu, thanh âm hơi khàn, ngủ ngon, ra ra, Hề Gia lòng yên tĩnh tĩnh mà nhảy lên. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ qua tới, hắn nghe thế câu nói nhịn không được quay đầu, nhìn về phía bên cạnh người nam nhân này, Diệp Kính Chi thế nhưng cũng đang xem hắn, kia ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt, thanh lãnh mà hồn nhiên. Đôi mắt sáng ngời, ánh mắt sạch sẽ, bên trong cất giấu hai đợt nho nhỏ trăng ra mơ siêu một loại nói không nên lời cảm giác. Có lẽ tên là thích, làm Hề Gia bên môi tươi cười càng ngày càng thịnh. Hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối chính mình cảm nhận được một cái mềm mại hôn môi. Lại mềm lại nhẹ, nhẹ đến cơ hồ làm người không cảm giác được. Diệp Kính Chi không lớn minh bạch thức phụ làm gì muốn vẫn luôn như vậy nhìn chính mình. Hắn có điểm thẹn thùng, nhưng lại rất muốn xem tức phụ, chỉ có thể lén lút mà xem mơ siêu đang ở lúc này. Hắn đột nhiên nghe được Hề Gia nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Tiếp theo, một đạo réo rắt thanh âm ở an tĩnh trong phòng vang lên. Diệp Kính Chi, có thể thân thân sao? Hai tròng mắt bỗng chốc trợn to, tròng mắt rung động, trên mặt xoát một chút toàn đỏ. Diệp Kính Chi gắt gao mà nhìn trước mặt tức phụ. Nhìn nửa ngày, liền một chữ đều nói không nên lời, thẳng đến Hề Gia lại nói một lần, hắn mới nhấp miệng, cổ đủ dũng khí, lắp bắp mà nói, nhưng, ca cao có thể, Hề Gia chỉ là như vậy vừa nói, đương hắn nhìn đến như vậy đáng yêu Diệp đại sư khi, nháy mắt tim đập thình thịch, thân thể trước với lý trí, làm hắn nói như vậy một câu, nhưng hiện tại Diệp Kính Chi nói có thể, sau. Hắn cũng có chút thẹn thùng lên, nhưng Gia Ca dù sao cũng là Gia Ca, trên mặt hơi hơi nóng lên, Hề Gia như cũ nhắm mắt lại, chậm rãi thấu tiến lên, tận lực biểu hiện bình tĩnh, nhưng mà nụ hôn này còn không có thân đi lên, Hề Gia lại đột nhiên cảm giác trên trán nóng lên, hắn chạy nhanh trợn mắt vừa thấy, chỉ thấy Diệp Kính Chi lại lùi về trong chăn, ánh mắt đơn thuần mà xem hắn, thân hảo. Hề Gia bị manh đến cả người đều không tốt, ngoặc kép chấm than, Diệp đại sư, ngươi không thể lão như vậy phạm quy a. Lúc này là thật sự rốt cuộc khiêng không được, Gia Ca đột nhiên cảm thấy, nhà mình Diệp đại sư như vậy đơn thuần thiện lương, có đôi khi cũng không phải một chuyện tốt, dựa theo cái này tiến độ đi xuống. Hai người bọn họ đừng nói cái gì thời điểm bắt đầu hôn trước ít hành vi, cho dù là hôn sau. Cái này ít hành vi cũng tiến hành không được, việc này tuyệt đối không thể lại như vậy tiếp tục đi xuống. Lúc trước cái kia nữ sinh cũng biết, tính phúc là có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc, không tính phúc tình yêu chú định không thể lâu dài. Cần thiết đến có điều thay đổi. Diệp Kính Chi giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh, hắn ra vẻ trấn định, lại nói một lần, ra ra, ngủ ngon, nhưng hắn vừa dứt lời. Hề Gia lại đột nhiên làm thẳng thân thể, Diệp Kính Chi, Gia Gia, Hề Gia hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người, ở kia trương mềm mại trên môi rơi xuống một hôn, một tay ấn gối đầu, tuấn tú người trẻ tuổi cúi xuống thân mình, hôn lên nam nhân môi, này một hôn lướt qua liền ngừng, chỉ là nhẹ nhàng mà chạm vào một chút, nhưng Diệp Kính Chi lại cả người ngây người, kia ôn nhu xúc cảm dường như ngày xuân ánh mặt trời. Chiếu vào mặt hồ, nghênh diện mà đến chính là ấm áp xuân phong cùng theo gió mà động dương liễu. Tốt đẹp đến làm người hòa tan, thân xong lần này, Hề Gia nhanh chóng mà lùi về chăn, đem mặt chôn ở trong chăn, không bao giờ đi xem Diệp Kính Chi một chút, chăn hạ, hai người tay còn gắt gao mà dắt ở bên nhau, nhưng ai cũng không chịu trước nói lời nói. Thật lâu sau, Hề Gia, cái này... mới là thân, Diệp Kính Chi qua cả buổi, thấp mà ân, một tiếng, lại đợi thật lâu, Hề Gia thấp giọng nói, ngủ ngon, Diệp đại sư, vãn, ngủ ngon, qua 10 phút, Hề Gia vuốt chính mình nóng lên gương mặt, vẫn là không có thể ngủ, hắn hơi chút xoay người, phát hiện Diệp Kính Chi còn dùng lực mà nắm hắn tay, làm hắn không có thể xoay người, nhưng thực mau. Diệp Kính Chi tay liền buông lỏng ra, do dự nửa ngày, Hề Gia hỏi, ngoặc kép, còn không có ngủ, ra ra, về sau ta còn có thể thân sao? Ngoặc kép, đương nhiên có thể tưởng thân ngươi thời điểm, đều có thể thân. Hề Gia đột nhiên cảm giác có điểm kỳ quái, đây là cái gì vấn đề? Chẳng lẽ yêu đương người, không phải tưởng thân thời điểm liền có thể thân? Ân, ngươi chừng nào thì tưởng thân, đương nhiên đều có thể, Diệp Kính Chi nhếch lên khóe môi. Cái này chủ động kéo lại Hề Gia tay, ra ra, ngủ ngon, Hề Gia cũng rốt cuộc không hề biệt nữ. Ngủ ngon, liên tiếp nói 3 lần ngủ ngon, lần này mới là thật sự ngủ rồi. Hề Gia ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện Diệp Kính Chi không ở trên giường, hắn mặc tốt quần áo xuống giường vừa thấy. Diệp Kính Chi từ trong phòng bếp mang sang 2 chén cháo. Thấy Hề Gia ra tới, hắn nói, ta buổi sáng lên sau phát hiện nơi này ẩm thực thói quen cùng Tô Thành không lớn giống nhau. Đồ vật ngươi khả năng ăn không quen, cho nên cho ngươi ngao điểm cháo, làm gọi món ăn, Gia Ca cảm động không thôi, vui vẻ mà liền uống 2 chén cháo. Nhà của chúng ta Diệp Đại Sư chính là tốt như vậy nam nhân. Phía trước là Kỳ Sơn đạo nhân một đường ăn cẩu lương. Hiện tại Dương Trạch tới, liền đổi thành Kỳ Sơn đạo nhân cùng Dương Trạch cùng nhau ăn cẩu lương. Phía trước đi tới chính là 2 vị người cô đơn, mặt sau tuổi trẻ tiểu phu tay nắm tay, cùng nhau đi đường núi. Đi tới, Diệp Kính Chi còn sẽ cùng Hề Gia nói một ít Dịch Lăng Tử Sinh thời sự. Hề Gia liền chuyên chú mà nghe, nhìn đến bọn họ này phiên tình cảnh, Dương Trạch nhìn nhiều vài lần, quay đầu đối Kỳ Sơn đạo nhân nói, ta vốn tưởng rằng, Diệp đạo hữu khả năng sẽ thực thương tâm, rốt cuộc hắn cùng ta giống nhau, từ nhỏ liền mất đi sư phụ, cho tới hôm nay mới có cơ hội tới sư phụ thu di hài. Kỳ Sơn đạo nhân quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt, một cái, đối này chén cẩu lương khịt mũi coi thường, nói, liền thần đạo hữu đi thời điểm, ngươi 12 tuổi, đã hiểu được rất nhiều chuyện, Tiền Sơn phái cũng còn có mặt khác ngươi sư thúc, có thể chiếu cố ngươi. Diệp tiểu hữu kỳ thật không lớn giống nhau, khi đó Diệp tiểu hữu ăn rất nhiều khổ, hiện giờ hắn tìm được vị hôn thê, ân, vị hôn phu, chúng ta này đó lão gia hỏa cũng là vì hắn cảm thấy cao hứng. Hơn nữa Dịch Lăng Tử người này đi, tấm tắc, Dương Trạch tươi cười ấm áp, Dịch Lăng Tử tiền bối làm sao vậy? Kỳ Sơn đạo nhân nói, Dịch Lăng Tử người này, cho dù là chết, cũng khẳng định không hy vọng người khác vì hắn khóc tang. Hắn người này trong đầu có tật xấu, các ngươi này đó bé ngoan nhưng đừng học hắn. Hắn chính là ta huyền học giới huy hoàng 100 năm qua lớn nhất cái kia Kỳ Ba, tuy rằng nghe đi lên là đang mắng Dịch Lăng Tử, nhưng Kỳ Sơn đạo nhân trong ánh mắt lại tràn đầy tưởng niệm. Hắn nói, dù sao tới cấp Dịch Lăng Tử thu hài cốt, không cần biểu hiện đến cỡ nào bi thống, bằng không hắn ở dưới chín suối khẳng định ghét bỏ chính mình đồ đệ không điểm cốt khí. Sư phụ đã chết liền khóc chít chít, còn thể thống gì, Dương Trạch, Dịch Lăng Tử tiền bối thật là hành xử khác người. Vãn bối kính nể, Kỳ Sơn đạo nhân xua xua tay. Kính nể là đến nơi, ngàn vạn đừng học hắn, đoàn người lại đi phía trước đi. Giữa trưa khi, Hề Gia xa xa mà gặp được một cái hàng rào. Cái này hàng rào tọa lạc ở trong núi nguồn nước phụ cận. Trong trại người phần lớn ăn mặc dân tộc phục sức, đương Hề Gia đoàn người tiến vào hàng rào khi, những cái đó ở trong trại chơi đùa tiểu hài tử các tò mò mà nhìn về phía bọn họ. Ở ngoài ruộng làm việc người cũng buông nông cụ, chiều nơi này không ngừng nhìn xung quanh. Bất quá lâu ngày, một cái ăn mặc màu xanh lá vải dệt thủ công, bọc màu xanh lá đầu bố lão giả từ nơi xa đi tới. Đối với Dương Trạch huyên thuyên mà nói mấy câu, Dương Trạch chiều hắn làm một cái cổ quái lễ nghi, tiếp theo cũng huyên thuyên mà nói lên. Diệp Kính Chi giải thích nói, Tiền Sơn phái vẫn luôn đóng quân ở Điền Tỉnh, cùng này đó dân tộc thiểu số ở chung mấy trăm năm mơ siêu, Hề Gia hiểu rõ gật đầu. Cho nên Dương Trạch hẳn là cùng lão nhân này dùng dân tộc ngôn ngữ nói chuyện. Chỉ là bọn hắn nghe không hiểu thôi, huyên thuyên mà nói một đống lớn lời nói sau. Dương Trạch quay đầu nhìn về phía bọn họ, cười nói, Tam Công là trong trại trưởng bối. Ta tháng trước liền tới quá nơi này, nói cho bọn họ chúng ta muốn hạ mộ, kia tòa mộ là hơn 400 năm trước một cái thổ ti phần mộ. Nguyên bản là không thể làm bất luận kẻ nào đi vào. Nhưng là 19 năm trước đã chết như vậy nhiều người. Sư phụ cùng Kỳ Sơn tiền bối đám người trợ giúp bọn họ giải quyết cái này nan đề. Cái này làm cho bọn họ vô cùng cảm kích, cho nên bọn họ nguyện ý làm chúng ta tiến mộ. Tìm về di hài, Kỳ Sơn đạo nhân gật gật đầu. 19 năm trước cũng may mắn có liền thần đạo hữu ở. Chúng ta mới có thể thuyết phục này đó trại dân, làm chúng ta hạ mộ, việc này không nên chậm trễ. Bốn người ở Tam Công dẫn dắt hạ, một đường hướng núi lớn chỗ sâu trong mà đi. Dọc theo đường đi, Hề Gia ánh mắt tại đây tòa trong trại rất nhiều tảng đá lớn trụ thượng dừng lại. Này đó cột đá cắm ở hàng rào cắt trong một góc. Mỗi cái đều có thùng nước thô, từ cột đá đỉnh vẫn luôn kéo dài đến mặt đất, mặt trên đều khắc đầy hiếm lạ cổ quái hoa văn. Này đó hoa văn Hề Gia chưa bao giờ gặp qua, dường như mãnh khuyển, lại có điểm giống điểu cầm, cũng không phải cái gì thực rõ ràng động vật. Đối với Điền Tỉnh sự tình, Dương Trạch là nhất rõ ràng. Hắn nhìn đến Hề Gia không ngừng đang xem này đó cột đá. Cười nói, miếng vải đen trại người thờ phụng vu giáo, sùng bái đồ đằng, bọn họ trong trại tổng cộng có 23 căn cột đá. tượng trưng cho hàng rào tín ngưỡng 23 cái vu thần. Mỗi năm ăn Tết đều sẽ tế bái đồ đằng vu thần, hề ra bừng tỉnh đại ngộ. Những cái đó nguyên lai là vu thần, Dương Trạch còn nói thêm. Ân, là vu thần, mỗi cái hàng rào tín ngưỡng vu thần kỳ thật đều là không giống nhau. Miếng vải đen trại có 500 nhiều năm lịch sử, có đồn đãi ở viễn cổ thời đại. Hai cái đại vương cho nhau tranh đấu, trong đó một người tỏ vẻ nếu có người có thể đưa lên một cái khác đại vương đầu. Liền đem nữ nhi đính hôn cho hắn, kết quả một con thần khuyển cắn hạ cái kia đại vương đầu. Này đại vương không nghĩ thực hiện ước định, lại không hảo vi ước, liền lệnh cưỡng chế nữ nhi cùng này chỉ thần khuyển ẩn cư núi rừng. Không được hiện thân, sau lại không nghĩ tới, thần khuyển biến hóa thành nhân. Cuối cùng liền ra đời miếng vải đen trại tổ tiên, bất luận kẻ nào nghe đến mấy cái này quỷ quyệt thần bí truyền thuyết, đều sẽ sinh ra vài phần hứng thú. Hề gia cùng Kỳ Sơn đạo nhân cũng chưa nghĩ đến Dương Trạch chỉ có hơn 30 tuổi. Cư nhiên biết nhiều như vậy chuyện thú vị, dần dần, hai người đều nghe được nhập thần lên, Kỳ Sơn đạo nhân rốt cuộc kiến thức rộng rãi, còn đưa ra mấy vấn đề. Dương Trạch nhất nhất giải đáp, hề gia cũng không khỏi đối vị này Dương Trạch có một ít càng cao đánh giá. Huyền học giới khó được đáng tin cậy người a. Ở một bên nhìn tức phụ Diệp đại sư, hôm nay ủy khuất cực kỳ. Bốn người đi đến một mảnh rừng rậm, dừng lại bước chân, phóng nhãn nhìn lại, chung quanh căn bản không có bất luận cái gì mộ bia. Nấm mồ, chỉ có một cây thật dài cột đá. Đứng sừng sững ở một mảnh rừng rậm chi gian, kia tam công đem mọi người đưa đến này tòa rừng rậm. Sẽ không bao giờ nữa chịu đi phía trước đi rồi. Dương Trạch cùng tam công nói vài câu. Tam công được rồi một cái kỳ quái lễ nghi. Dương Trạch cũng đồng dạng đáp lại. Tiếp theo, tam công xoay người rời đi. Chỉ chừa bọn họ bốn người ở chỗ này. Tới rồi cái này địa phương. Kỳ Sơn đạo nhân liền không cần Dương Trạch dẫn đường, hắn đứng ở này căn cột đá hạ, ngẩng đầu, nhìn lên mặt trên phức tạp đồ đằng, sau một hồi, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, quay đầu nói, còn không cùng lão phu đi mau, này căn cây cột phía dưới chính là kia tòa cổ mộ. Nhưng chúng ta không thể từ nơi này đi vào, xuyên qua khu rừng này có cái hầm ngầm. Là lúc ấy liền thần đạo hữu vì chúng ta sáng lập lộ, bốn người lại đi phía trước đi đến. Quả nhiên, xuyên qua rừng rậm sau, Kỳ Sơn đạo nhân mặt không đổi sắc mà dọn nổi lên một khối thật lớn cục đá. Khinh phiêu phiêu mà ném tới một bên, chỉ vào một cái nho nhỏ hầm ngầm, nhà, chính là nơi này, vào đi thôi, hề ra nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn kia khối so xe tải còn muốn đại cục đá. Hắn không tự chủ được mà đi lên trước, muốn bế lên kia tảng đá, đừng nói đem cục đá bế lên tới ném xuống. Gia ca dọn cục đá căn bản không chút sứt mẻ, vững như Thái Sơn, lần đầu tiên chân chính ý thức được pháp lực cao thâm thiên sư rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ gia ca. Ngoặc kép, Kỳ Sơn đạo nhân cùng Dương Trạch trước xuống đất động, hề ra cùng Diệp Kính Chi đi ở mặt sau, đi rồi nửa ngày. Hề gia nhịn không được hỏi, Diệp đại sư, các ngươi huyền học giới người, sức lực đều lớn như vậy. Diệp Kính Chi vừa rồi thấy được hề gia dọn cục đá động tác. Tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, hắn đầu tiên là gật đầu, lại lắc lắc đầu, chỉ cần vận chuyển pháp lực, xác thật có thể di chuyển thực trọng cục đá. Bất quá bắt quỷ thời điểm, sức lực đại cũng không có cái gì dùng. Quan trọng là pháp thuật cùng pháp lực hề ra, Bùi Ngọc cũng có thể di chuyển như vậy đại cục đá. Diệp Kính Chi nghĩ nghĩ, lấy Bùi đạo hữu pháp lực, hẳn là dọn bất động như vậy đại, nhưng là một nửa lớn nhỏ hẳn là có thể, hề ra. Ngoặc kép, hiểu lầm Bùi thần côn, nguyên lai Bùi thần côn thực lực như vậy biêu hãn. Đi tới, Gia Ca đột nhiên nghĩ đến, ngày đó sư thể lực thế nào? Diệp Kính Chi không chút suy nghĩ, tu luyện đạo pháp thiên sư thể lực không tồi, so tu luyện Phật hiệu đại sư muốn tốt hơn một ít. Nghe nói Tằng Tú tiền bối có thể 50 thiên không ăn không uống không ngủ. Tinh thần sáng láng, mà ta nói, có thể một tháng không ngủ đi bắt quỷ, cũng sẽ không có quan hệ. Dừng một chút, Diệp Kính Chi quay đầu nhìn về phía nhà mình tức phụ. Gia Gia, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Hề Gia, ngoặc kép, hắn cũng không biết vì cái gì. Ma xui quỷ khiến mà liền hỏi loại này không thể hiểu được đồ vật a. Thứ này thật sự quá không thuần khiết. Hề Gia chạy nhanh lắc đầu. Đem loại này không khỏe mạnh tư tưởng từ chính mình trong đầu lướt qua. Tuy rằng hắn đã là phát hiện một vấn đề. Diệp đại sư thể lực, khả năng đặc biệt hảo. Đình chỉ, không được lại suy nghĩ. Một hàng bốn người, trong lòng các có các ý tưởng. Càng đi hầm ngầm chỗ sâu trong đi, càng là ẩm ướt âm u. Hề Gia cũng chậm rãi khẩn trương lên, cẩn thận mà quan sát bốn phía. Diệp Kính Chi phảng phất đã nhận ra hắn tiểu tâm cẩn thận. Cầm hắn tay, thấp giọng nói, không quan hệ, hiện tại còn chưa tới cổ mộ nhập khẩu, Hề Gia gật gật đầu. Hắn cúi đầu nhìn chính mình lòng bàn chân, nơi này thổ nhưỡng cùng ngoại giới giống như không quá lớn khác biệt. Cũng không biết vì sao, Hề Gia lại cảm thấy thân thể có điểm rét run, lại có điểm kỳ quái hưng phấn. Trong thân thể âm khí bất chi bất giác mà thế nhưng sinh động lên. Khi bọn hắn đi qua nơi nào đó khi, Hề Gia đột nhiên giữ chặt Diệp Kính Chi. Nhíu mày nói, nơi này âm khí là chuyện như thế nào? Kỳ Sơn đạo nhân quay đầu, ha ha cười nói, không hổ là cực âm thân thể, còn không có chân chính đi đến kia khối nơi dưỡng thi. Liền cho ngươi phát hiện, lời kia vừa thốt ra. Diệp Kính Chi cùng Dương Trạch đều nhíu mày nói, nơi dưỡng thi, Kỳ Sơn đạo nhân gật đầu, không tồi, nơi này đúng là một khối cực phẩm nơi dưỡng thi, 19 năm trước chúng ta 5 người đi đến kia tòa cổ mộ cửa. Dịch Lăng Tử nói nơi này thực không thích hợp, cũng không phải bình thường huyệt mộ, chắc chắn có cổ quái, đồng hành Lưu Sơn đạo hữu là huyền học giới đứng đầu phong thủy thầy tướng. Chúng ta liền thỉnh hắn dùng bát quái long bàn, chắc một chút nơi này địa hình, huyền vụ cao ngất, đồ vật hai nơi long xa hoàn hợp lại ôm, nam có nằm dương chiều bắc xa xem, chủ tinh khai huyệt, thanh long tây ra, đúng là một khối long cục bảo địa, nhưng gần là bình thường phong thủy long cục, không nên có như vậy đáng sợ âm khí. Tiếp theo chúng ta liền phát hiện, nơi này, vẫn là một khối cực phẩm nơi dưỡng thi. Kỳ Sơn đạo nhân nói xong, Diệp Kính Chi cùng Dương Trạch đều hiểu được, Hề Gia lại không hiểu cái gì là nơi dưỡng thi, bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, lần này Dương Trạch vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích. Diệp Kính Chi một phen kéo qua chính mình tức phụ, cắt gao mà nắm kia mềm mại tay nhỏ, nghiêm túc giải thích nói, nơi dưỡng thi là phong thủy cục chung một loại cấm địa. Bất luận cái gì phần mộ đều không thể táng ở nơi dưỡng thi. Nơi dưỡng thi lâu tụ âm khí, vạn năm không hóa, muốn phá nơi dưỡng thi phong thủy cục thập phần khó khăn. Cơ hồ vô giải, nhưng chỉ cần đem người táng ở nơi dưỡng thi, trong một tháng liền sẽ cả người trường ra bạch mao, trở thành bình thường nhất bạch cương gia ca là nghe nói qua. Khi còn nhỏ có cái phim truyền hình kêu ta cùng cương thi có cái hẹn hò. Hồng biến lưỡng ngạn tam địa, gia ca một tập không rơi mà xem qua, có bạch cương nói, hẳn là cũng có hồng cương, nhảy thi cùng phi cương, nói đến này, Hề Gia đột nhiên nhớ tới, kia chỉ ngàn năm hạn bạt, Diệp Kính Chi ánh mắt dần dần ảm đạm xuống dưới, hắn không có mở miệng, Kỳ Sơn đạo nhân lại thở dài nói, không tồi, ở biết này khối phần mộ cư nhiên ở vào một cái long huyệt cùng nơi dưỡng thi giao hội chỗ khi. Chúng ta liền biết bên trong khẳng định có cương thi, nhưng là này tòa cổ mộ chỉ có 400 năm lịch sử. Bên trong cương thi lại lợi hại cũng chỉ là 400 năm phi cương. Dịch Lăng Tử đạo hữu một người là có thể ứng phó. Ai có thể nghĩ đến, bên trong cư nhiên sẽ có một con ngàn năm hạn bạt. Phi cương biến thành hạn bạt, thực lực không ngừng tăng lên gấp đôi. Cuối cùng mới có thể là như vậy kết cục thương cảm không khí cũng không có duy trì bao lâu. Tựa như Kỳ Sơn đạo nhân nói, sự tình đều đi qua 19 năm, chết ở bên trong các đạo hữu sinh thời cũng đều là phóng túng rộng rãi tính cách. Không một người sẽ khóc sướt mướt, Hề gia không biết tại đây địa đạo đi rồi bao lâu. Hắn gắt gao nắm Diệp Kính Chi tay. Cùng nhau đi phía trước đi. Cách đó không xa chính là Dương Trạch. Kỳ Sơn đạo nhân ở đằng trước dẫn đường. Dần dần, địa đạo càng ngày càng rộng mở. Chờ rốt cuộc đi ra hầm ngầm khi, Hề gia ngẩng đầu vừa thấy. Vị này cao lớn nguy nga đại môn kinh sợ trụ. Chỉ thấy này tòa màu đen cửa sắt ước chừng có 3 mét cao. Hai bên kéo dài mà đi, thâm nhập vách núi bên trong, trên cửa sắt có khắc rất nhiều rậm rạp hoa văn chữ nhỏ. Còn có một ít miếng vải đen trại cột đá thượng đồ đằng hoa văn. Này tòa đại môn an an tĩnh tĩnh mà tọa lạc ở chỗ này. Gần là xem một cái, liền có một cổ đến xương hàn ý từ lòng bàn chân nhắm thẳng trong lòng toàn. Hề ra đời này nhất không sợ chính là âm khí. Hắn mày nhíu lại. Một tia đỏ như máu âm khí từ hắn lòng bàn chân quay quanh mà thượng. Đem những cái đó xông lên màu đen âm khí cắn nát. Diệp Kính Chi cũng không sợ âm khí. Diệp Đại Sư là tam sát thân thể. Hiện tại còn ở vào bạo tẩu giai đoạn. Không hề sợ hãi, mà Kỳ Sơn đạo nhân cùng Dương Trạch tác vẽ vài đạo bùa chú. Dán ở trên người, ngăn trở âm khí, Kỳ Sơn đạo nhân quay đầu nói. Diệp Tiểu Hữu, người pháp lực cao thâm, người cùng bần đạo cùng nhau mở ra cửa này, Diệp Kính Chi gật đầu. Nâng bước lên trước, cùng Kỳ Sơn đạo nhân một người đứng ở cửa sắt một bên. Hai người liếc nhau, Kỳ Sơn đạo nhân gầm lên một tiếng, cắt qua bàn tay, đem dính huyết tay ấn ở trên cửa, hướng hai bên biên dùng sức kéo đi. Diệp Kính Chi cũng cắt qua bàn tay, lôi kéo môn bên kia. Tuấn Mi nhíu lại, ánh mắt bình tĩnh mà kéo ra đại môn, kim sắc quang mang ở hai người lòng bàn tay lập lòe. Thực mau, Hề gia nghe được một trận kéo kẹt thanh âm siêu toàn bộ vách núi ở hơi hơi đong đưa. Trước mặt hắc thiết đại môn cũng có chút muốn mở ra xu thế. Liền ở bọn họ sắp mở ra này phiến môn thời điểm. Đại môn vừa mới xuất hiện một tia khe hở. Một đạo màu xanh lá quang mang từ kẹt cửa chợt lóe mà qua. Đại môn lại muốn khép lại. Kỳ Sơn đạo nhân chạy nhanh nói. Dương Trạch tiểu hữu, mau giải trừ này nói phong ấn. Dương Trạch đi lên trước, phiên tay lấy ra một phen màu đen thiết dù. Hắn một trường chụp tại đây đem thiết dù thượng, tức khắc dù mặt mở rộng ra. Chỉnh đem dù nhanh chóng mà xoay tròn lên. Dương Trạch ánh mắt kiên định. Đôi tay nhanh chóng mà ở không trung làm ra thủ thế. Mặc niệm nói, vật bẩm một khí, thần hóa vô phương, lôi đình xào huyệt, càn quét ngàn quân, cấp tốc nghe lệnh, giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, Dương Trạch phun ra một ngụm máu tươi, chiếu vào này đen như mực dù thượng, chỉ một thoáng, màu xanh lá quang mang đại tác, này quang mang cùng vừa rồi kẹt cửa lập lòe quang mang không có sai biệt. Dương Trạch cầm dù bính, bước đi đến trước cửa, một tay đem dù tiêm chọc vào cửa phùng, đương dù tiêm chạm vào trong môn đạo thanh quang kia khi. Thanh quang bỗng nhiên trở nên nhu hòa lên, đại môn hai bên Kỳ Sơn đạo nhân cùng Diệp Kính Chi cũng bắt đầu tiếp tục vận chuyển pháp lực. Mở ra này nói đại môn chậm chậm về phía hai bên rộng mở, chậm rãi, đã rộng mở đến một người khoan trình độ. Hề gia vững vàng bình tĩnh mà nhìn này phiến môn, Kỳ Sơn đạo nhân cùng Diệp Kính Chi đều không có thả lòng. Đem hết toàn lực mở ra đại môn, chỉ cần bọn họ hơi có lòng, đại môn liền sẽ đóng lại. Dương Trạch vẫn luôn giơ dù, không ngừng lặp lại niệm chú ngữ, bên trong cánh cửa trận pháp quang mang theo hắn niệm chú ngữ. Một chút mà trở tối, liền tại đây thanh quang sắp hoàn toàn tiêu tán thời khắc. Bỗng nhiên, một con mọc đầy bạch mao cánh tay đột nhiên từ kẹt cửa vụt ra. Bắt được Dương Trạch tay. Dương Trạch hai mắt trợn lên, muốn buông ra dù đánh trả. Lại căn bản không thể đằng khai tay. Hắn bị cái tay kia gắt gao mà bắt lấy hướng trong môn mà kéo đi. Hề ra tay mắt lanh lẹ. Một bước tiến lên, kéo chặt Dương Trạch quần áo. Đem hắn gắt gao túm chặt. Kỳ Sơn đạo nhân cả kinh nói. Cư nhiên còn có bạch cương. Diệp Kính Chi lôi kéo môn vô pháp thoát thân. Ra ra, kia chỉ bạch cương lôi kéo Dương Trạch. Hề ra lôi kéo Dương Trạch quần áo. ở cửa chỗ hình thành một loại giằng co, mắt thấy như thế nào cũng không thể đem Dương Trạch kéo vào tới. Này chỉ Bạch Cương nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên vươn một cái tay khác, bắt được Hề Gia cánh tay. Giống, Hề Gia ngẩng đầu, Bạch Cương hơn phân nửa thân thể còn giấu ở trong môn. Chỉ có này chỉ tay đột ngột mà chạy trốn ra tới. Nắm chặt Gia Ca tay, thủ đoạn vừa động, lạnh băng âm khí như ung nhọt trong xương, nhanh chóng mà nhằm phía Hề Gia. Hề Gia ánh mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng lại làm giấy lên. Nguyên lai cương thi cũng vẫn là âm khí. Hề Gia quần áo bị kia âm khí đông lạnh đến thành khối. Này âm khí chi thịnh, không hề khắc chế, chỉ biết điên cuồng mà ra bên ngoài tán. Nhưng liền tại đây âm khí sắp xuyên thấu quần áo, đâm trúng Hề Gia làn da khi, Hề Gia hai tròng mắt nhíu lại, trực tiếp buông lỏng ra bắt lấy Dương Trạch quần áo một bàn tay. Chảo một cái đã bắt được này chỉ Bạch Cương thủ đoạn. Bạch Cương động tác có trong nháy mắt cứng đờ, giống như đã nhận ra cái gì không thích hợp địa phương. Chính là thời gian đã muộn, Hề Gia ngón tay dùng sức, chỉ gian huyết sắc âm khí quấn quanh, ngay sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Bạch Cương thủ đoạn bị véo đến dập nát, kia chỉ chặt đứt tay còn gắt gao mà bắt lấy Gia Ca quần áo. Cánh tay tắc rụt trở về, toàn bộ Bạch Cương sợ tới mức chạy nhanh buông ra Dương Trạch, hướng cổ mộ chỗ sâu trong bỏ chạy đi, nhưng Gia Ca sao có thể làm nó chạy thoát. Hề Gia dùng sức mà bắt được Bạch Cương chặt đứt thủ đoạn. Một cái dùng sức, đem Bạch cứng đờ sinh sôi mà túm ra này phiến môn. Hết chương.